Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi biết tin lão nhị thích nữ tử, Tạ Thị đã suy nghĩ xem làm thế nào để Kỳ Hàm nhanh chóng gặp gỡ quận chúa. Tài tử giai nhân vừa gặp đã thương, tình cảm như nước chảy thành sông tự nhiên nảy nở, cộng thêm một đạo thánh chỉ của hoàng đế, thì chuyện vui này không thể không rực rỡ. Tạ Thị chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã nghe được tiếng nhạc vui mừng. Nếu quận chúa đã không thể kiềm chế mà đến, chắc hẳn là rất thích Hàm Nhi, mà Hàm Nhi cũng không bài xích nữ tử, vậy thì việc giữ cô nương ở Tây Huyền kia lại không còn ý nghĩa gì nữa. Một khắc sau, Tạ Thị dẫn theo đại nha hoàn Linh Lung đi đến viện của Xuân Lệ. Xuân Lệ đang ngồi trên ghế dài dưới gốc cây nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng biết chắc chắn là Kỳ phu nhân. Hôm nay về nhà, phu nhân lại có thái độ lạnh lẽo khác thường với nàng. Nàng không phải là kẻ ngốc, bình thường chỉ không muốn tính toán quá chi li, nếu bình tĩnh nghĩ lại, cũng biết nguyên nhân sâu xa nằm ở đâu. Có vẻ như hôm nay sẽ có điều gì đó khác biệt. Nàng luôn chờ đợi bà, không ngờ lại nhanh hơn một chút so với dự đoán. Thấy bà đi đến trước mặt, Xuân Lệ cũng không đứng dậy, chỉ chờ xem bà mở lời như thế nào. Hôm nay cho dù bà nói gì, nàng cũng tạm thời nghe, cảm giác như đang xem kịch. Trước đây, khi Xuân Lệ có giá trị lợi dụng, nàng muốn đắc ý thế nào thì thế ấy. Nhưng giờ đây thời thế đã khác, hiện giờ qua sông rồi thì phải dỡ cầu. Con lừa sau khi đã say xong, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Người nhìn cái vẻ trong mắt không có tôn trưởng này đi, thấy bà đến mà cũng không biết đứng dậy chào. Tạ Thị liếc nàng một cái, lấy một chiếc hộp gỗ trong tay Linh Lung, tùy ý đặt lên bàn, nói với Xuân Lệ. Đây là chút tâm ý của Kỳ phủ, thú vị thật. Xuân Lệ ngồi thẳng dậy, cười cười nhìn Tạ Thị nhưng không nói gì. Nói ra cũng lạ, bình thường nàng ôn nhu hiền hòa, nhưng lúc này, đôi mắt sáng trong của nàng như thể có thể nhìn thấu lòng người, khiến Tạ Thị cảm thấy bất an và hoang mang. Bà ho khan một tiếng, cố gắng nở nụ cười. Người mang đi gửi cho Lạc Thần Y, dạo này hắn không phải đã giúp chúng ta Đại Lâm Tử phối hợp nhiều loại dược liệu quý giá sao? Nhà bọn ta cũng không phải là người thích lợi dụng của người khác, nên để ngươi đại diện Hàm Nhi bày tỏ lòng cảm tạ là hợp lý. Xuân Lệ hừ một tiếng cười, bà không sợ ta chiếm đoạt những món quà này không trả lại sao? Tạ Thị cảm thấy trong lòng nhảy dựng, nụ cười có chút cứng ngắc. Nếu ngươi như vậy, thì thật quá không có tiền đồ. Ha ha, Xuân Lệ chậm rãi đứng dậy, vòng quanh bà một vòng, đột ngột dừng lại nói. Đây chẳng phải là đúng như bà mong muốn sao? Giọng điệu hờ hững nhưng lại khinh thường đến cực điểm. Tạ Thị nghe xong trong lòng chấn động. Bà lại một lần nữa xem thường nha đâu này. Nhưng có sao đâu, trái lại đây cũng là lần cuối cùng. Nét cười trên mặt Tạ Thị có phần gượng gạo. Đây là ngươi nói, ta có bao giờ có ý đó đâu. Kỳ lão gia đã về chưa? Xuân Lệ đột nhiên truyền đề tài, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý vui sướng khi người gặp họa. Tạ Thị lại hiểu lầm ý nàng. Bà nhướng mày, nhân cơ hội phát tiết sự bất mãn trong lòng. Ông ấy đi núi Sùng Minh thì lại có sao? Chẳng lẽ ngươi định lấy sư phụ của ngươi để uy hát y ế p bọn ta sao? Ha ha, đây đúng là tâm địa tiểu nhân. Xuân Lệ chỉ cảm thấy bà thật đáng thương, ngay cả khi tướng công của mình đã thay lòng đổi dạ mà cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà yên tâm, loại chuyện vô sỉ đê tiện này núi Sùng Minh của bọn ta không làm được. Nếu bà muốn bảo ta đi thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy, nơi tồi tệ này ta cũng đã đủ chán chê rồi. Nhưng mà... Xuân Lệ cố tình kéo dài âm điệu, quay lưng về phía bà. Một khi ta đã ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn cuộc sống của lão nhị nhà bà sẽ không yên ổn. Bà có tin không? Cách chương.